Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Biến Chuyển của tác giả Trần Đào. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 376 có tên là Sơ Hở của Người Áo Đen. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Còn nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch bộ truyện này để gửi đến cho các bạn nghe nha. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 376. Nghe xong câu này, Lý Mặc lập tức ngậm miệng, không dám tranh luận thêm với kẻ này nữa. Người áo đen cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: "Ta đã chuẩn bị cho ngươi 10 con thuyền ngoài biển. Trong thời gian 1 tháng, nếu được ta không thấy thuyền được chất kín hoàng kim chân bảo cập bến cảng quận Nam Hải, thì sẽ chém bay đầu Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Bọn họ dù có thân thể trường sinh bất lão, nhưng bị chém lìa đầu rồi thì làm sao mà sống được nhỉ?" Nói đến đây, người áo đen đưa tay về phía sợi dây thừng trói trên người Ly Mặc, khẽ nắm một cái, liền thấy sợi dây vốn đang trói chặt khiến hắn không thể cử động được bất chợt đứt rời thành từng khúc. Ly Mặc ngẩng đầu lên nhìn người áo đen, chậm rãi đứng dậy nói: "Người qua coi trọng đảo thần tài rồi. Đảo thần tài chủ yếu là nơi giao dịch hàng hóa, chịu trách nhiệm điều phối duy trì việc làm ăn của các cửa hàng kho bãi ở trung thổ Ba Tư, nuôi sống mấy chục vạn người, lại còn phải cân bằng khơi thông 2 con đường cả quan lẫn cướp, sao có thể trong một lúc lấy ra được nhiều hoàng kim như vậy chứ?" Hắn còn chưa nói xong, cơ thể đột nhiên nhanh như mũi tên lao thẳng tới người áo đen đứng ngay trước mặt. Hai cánh tay của Lý Mặc biến thành màu đen kịt, chỉ cần người đối diện bị đôi tay hắn bắt được thì có thể lập tức sống sờ sờ xe rách cả da thịt gân cốt của người nọ ra. Khoảnh khắc ngón tay Lý Mặc sắp chạm vào người áo đen, người nọ đột nhiên há miệng phun ra một làn sóng khí vào mặt hắn. Lý Mặc bị sóng khí thổi trúng thì toàn thân lập tức bay ngược ra phía sau, đâm sập vách tường phía sau rồi mới ngã xuống đất. 12 con thuyền chất đầy hoàng kim và chân bảo, thêm 2 con thuyền là cái giá cho hành động lớn mật vừa rồi của ngươi. Nhìn Lý Mặc lồm cồm bò dậy, người áo đen tiếp tục nói: "Ngươi cũng có thể tiếp tục ra tay, một lần là 2 con thuyền, ta cũng không từ chối đâu." Lúc này Lý Mặc cũng hiểu được thuật pháp của mình so với người áo đen thì còn kém xa. Hắn hít sâu một hơi, cũng không tiếp tục tranh luận nữa mà xoay người đi ra khỏi đại lao, vừa đi vừa nói: "Người phải cho người phải cho ta thêm thời gian vận chuyển đồ lên thuyền. Trong vòng 2 tháng sẽ chuẩn bị đủ 12 con thuyền hoàng kim chân bảo. Có điều, nếu hai vị chủ nhân mà có mệnh hệ gì, ta sẽ lập tức bẩm báo lại chuyện này với đại phương sư Tử Phúc, mời lão nhân gia ngày ấy tới đây chủ trì công đạo. 12 con thuyền châu báu đổi lấy tính mạng của hai vị chủ nhân nhà ta." 15 con thuyền, ta dùng mạng của mình đảm bảo hai vị chủ nhân bình an vô sự. Ngay Lý Mặc khẳng khái đáp ứng điều kiện của mình, người áo đen lập tức tăng giá, dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Sau 10 ngày sau, ta chờ ngươi ở bến cảng. Hiệu buôn Tứ Thủy là biển hiệu chữ vàng, đừng có dùng hàng dòm đến lừa ta." Lý Mặc chỉ cười lạnh một tiếng, thân thể chậm rãi biến mất giữa đêm tối. Thời Lý Mặc đã hoàn toàn biến mất, người áo đen cũng bắt đầu thi triển độn pháp ngũ hành định rời khỏi. Đúng vào lúc này, trong không trung truyền đến một giọng nói quen thuộc: "Ta ở trong miếu Tứ Phương bên ngoài thành, mau tới gặp ta." Một câu không đầu không đuôi khiến người áo đen sửng sốt. Đây là giọng nói của sư tôn gã. Ban đầu đã nói trước là sau khi người áo đen xử lý xong chuyện của Lý Mặc sẽ quay trở về họp mặt với sư tôn, sao lần nhận ra ngài ấy lại tự mình tìm đến. Nghe giọng điệu sư tôn còn có chút nóng vội, đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Giọng nói là chính chủ. Người áo đen lập tức thay đổi phương hướng, thi triển độn pháp, nháy mắt đã đến trước cổng ngôi miếu tứ phương bên ngoài thành. Miếu tứ phương vốn là một tòa đạo tràng của các tu sĩ đã rách nát tàn lụi. Mấy chục năm trước nơi này chỉ có một lão tu sĩ không có chút thuật pháp nào, dẫn theo 2-3 tên đệ tử tới trông giữ. Sau lại Phật giáo trở nên hưng thịnh, liền có thổ hào địa phương mua lại nơi này, một lần nữa tân trang tu sửa lại, mời mười mấy hòa thượng tới tu hành quán xuyến, đổi thành miếu hòa thượng. Mấy năm gần đây Phật giáo ngày càng hưng thịnh, ngôi miếu tứ phương này cũng được hương khói thịnh vượng hơn nhiều. Trải qua mấy chục năm tiến hành mấy lần đại trùng tu, nên giờ đã trở thành chùa miếu nức tiếng gần xa. Bây giờ là lúc bóng đêm nồng đậm nhất, người áo đen không gõ cửa mà trực tiếp xuyên tường đi vào bên trong ngôi miếu. Gã cùng không phải mới là lần đầu tiên tới đây, sau khi đi vào liền đi thẳng tới dãy thiền phòng phía sau. Tới trước cửa một gian thiền phòng, người áo đen đưa tay gõ nhẹ vài cái lên cửa, thấp giọng nói: "Sư tôn, lão nhân gia ngài cho gọi đệ tử tới, không biết là có căn dặn gì?" "Vào đây rồi nói." Vừa nghe thấy giọng nói đáp lại, người áo đen không chút do dự đẩy cửa thiền phòng, lách mình bước vào bên trong. Vào đến nơi, người áo đen liền bị cảnh tượng trước mặt dọa cho giật nảy mình. Chỉ thấy sư tôn Quảng Hiếu của mình đang dựa người vào vách tường, ngồi bệt dưới đất, đầu vai xuất hiện một lỗ thủng xuyên thấu to bằng nắm tay, máu từ miệng vết thương không ngừng chảy ra. Để thấy sư tôn bị trọng thương, là khói đen bao phủ trên mặt người áo đen nháy mắt liền biến mất, lộ ra gương mặt một hòa thượng trẻ tuổi, đúng là đệ tử trong tông môn Phương Sĩ năm xưa của Quảng Hiếu, Quán Vô Danh. Chỉ có điều lúc này gã cũng đã cạo đầu quy y, theo sư tôn mình cải sang đạo Phật. Quan Vô Danh vội vã chạy tới bên cạnh Quảng Hiếu sơ cứu băng bó vết thương cho sư tôn. Cùng mày hai thầy trò bọn họ đều có thân thể trường sinh bất lão, chút thương tổn này chưa nghiêm trọng đến mức lấy mạng Quảng Hiếu, không bao lâu nữa vết thương sẽ lành lại như cũ. Thấy vết thương của Quảng Hiếu vẫn còn chảy máu ròng ròng, Quan Vô Danh sầm mặt hỏi: "Là kẻ nào đã hại lão nhân gia ngài thành ra như vậy? Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã ra biển, chẳng lẽ là do hai người Quảng Nhân và Hỏa Sơn gây ra sao?" "Là Tịch Ứng Chân." Quảng Hiếu cười khổ một tiếng rồi nói tiếp: "Ngô Miễn và Quy Bất Quy trước khi ra biển đã đi tìm về đại thuật sĩ kia nhờ hỗ trợ. Ta cũng thật đen đủi, chỉ nói sai một câu đã bị ông ta bắt thóp. Nếu không phải ta phản ứng nhanh, kịp thời dùng đồn pháp, thì chỉ sợ lúc này đã rơi vào tay Tịch Ứng Chân rồi." Nói đến đây, Quảng Hiếu dừng lại thở hổn hển vài hơi nặng nhọc, rồi mới tiếp tục nói với Quán Vô Danh: "Hiện tại Châu Dâu Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đã không còn an toàn nữa. Người chịu khó vất vả một chuyến, đưa hai người bọn họ tới nơi này. Trên đường đi nhớ cẩn thận. Tịch Ứng Chân có thể thăm dò được dấu vết của đồn pháp. Người không được sử dụng đồn pháp, chỉ có thể đi đường bộ, dẫn hai người đó tới đây. Như vậy chuyện lấy tiền chuộc có cần thay đổi không? Lý Mặc đã tới bến cảng rồi, có cần đệ tử gọi hắn lại không?" Nghe thấy vị đại sư danh tiếng lẫy lừng, Tịch Ứng Chân cũng đang nhúng tay vào, sắc mặt của Quán Vô Danh liền trở nên khó coi. Gã ngừng một lát rồi nói tiếp: "Đệ tử vẫn chưa hề lộ ra sơ hở trước mặt Lý Mặc. Lục trước cũng dùng thuật pháp của thuật sĩ đánh ngất xỉu. Hay là bây giờ chúng ta dứt khoát quậy đục nước lên luôn, diệt khẩu hai người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên, sau đó đổ với tội danh lên đầu Tịch Ứng Chân hoặc một tên đệ tử nào đó của ông ta." "Vậy thì ngươi đã thay vi sư chọc phải rắc rối lớn rồi đấy." Đúng lúc này, bên ngoài thiền phòng đột nhiên truyền tới giọng nói của Quảng Hiếu khác. Lại nghe Quảng Hiếu ở bên ngoài cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói với Quán Vô Danh: "Đồ nhi ngốc của ta, người đã trúng phải ảo thuật của Ngô Miễn và Quy Bất Quy rồi, không hề phát giác ra sao?" Quan Vô Danh không phải là kẻ ngu, lập tức hiểu rõ ai là thật, ai là giả. Gã cũng không kịp suy nghĩ nhiều, từ hư không biên ra một thanh trường kiếm cầm trong tay, bổ thẳng xuống vị trí sư tôn Quảng Hiếu đang ngồi trước mặt mình. Cùng lúc Quan Vô Danh giơ tay làm động tác, Ngô Miễn tóc bạc cũng thình lình xuất hiện ngay bên cạnh gã. Nam nhân tóc bạc co chân hất bay thanh trường kiếm trên tay Quan Vô Danh. Ngay sau đó, thanh pháp khí tham lang không phải đao cũng không phải kiếm kề ngay cổ. Ngô Miễn khẽ di động cổ tay một chút, lưỡi đao cưa lên cổ Quan Vô Danh, một vệt máu tươi nháy mắt chảy xuống. Bên này, Quảng Hiếu Vôn đang bị thương trên vai, đột nhiên bật cười kha kha, lắc mình biến trở lại dáng vẻ của Quy Bất Quy. Ông già nói với Quảng Hiếu thật, đang đứng ngoài cửa thiền phòng: đều là sư huynh đệ cũ, người đến rồi mà không vào ngồi đợi một lát sao? Quảng Hiếu à, ông già ta có câu này đang muốn hỏi ngươi từ lâu. Năm đó Quán Vô Danh cũng coi như là sanh ngang với Hòa Sơn, trong lứa đồ tôn Tử Phúc cũng chỉ có một mình nó là biến thành người tóc bạc trường sinh bất lão giống như chúng ta. Một đệ tử giỏi như vậy, người đã làm thế nào mà lừa được về tay vậy? Quảng Hiếu ngoài cửa chỉ cười lại một tiếng, hỏi ngược lại: hả, vậy thì ta cũng muốn hỏi Quy Bất Quy huynh mấy câu. Làm thế nào nhìn ra được sơ hở? Làm sao biết rằng nhắc tới miếu tứ phương thì Quán Vô Danh nhất định sẽ chạy tới? Cái này thì phải tự trách chính các ngươi thôi. Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng rồi mới nói: cả người tìm ai gánh tội thay không được, cố tình lại đi tìm đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân. Lão thuật sĩ cả đời gái gú cờ bạc, ăn trực ở chùa trong nhà đệ tử, tìm đệ tử cũng toàn là các con cháu thế gia vọng tộc, không phú cũng quý. Nhưng người như vậy luôn tự biết cái nào nặng cái nào nhẹ, làm sao lại dám có ý tưởng gì với hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy cơ chứ? Hết chương 376. Chương 377: Bắc Phạt và Nam Trinh. Quảng Hiếu đứng ngoài cửa trầm mặc trong chốc lát, khẽ thở dài rồi nói tiếp: vậy làm thế nào cả người đoán ra được là hai thầy trò chúng ta? Còn cả ngôi miếu tứ phương này nữa, sao ngươi dám khẳng định Quán Vô Danh nhất định sẽ tới nơi này gặp ngươi? Quy Bất Quy cười kha kha đáp lời Quảng Hiếu đứng ngoài cửa: ông già ta biết ngươi và Văn Trường Thủy đã từng gặp nhau tại phủ đệ của Cao Trừng ở Bắc Triều. Hai đồ chỉ đường đến đảo Thần Tài chắc chắn cũng là ngươi đưa cho gã. Nhưng vì sao chỉ có một mình Văn Trường Thủy xuất hiện ở đảo Thần Tài? Đó là di vật của Viu Văn Thị, ngươi nỡ lòng để cho nó lọt khỏi kẽ tay ư? Đó không phải tác phong của Quảng Hiếu mà ông già ta biết. Nói đến đây, Quy Bất Quy dừng lại một chút, nhìn sang Ngô Miễn vẫn đang cầm đao gác trên cổ Quán Vô Danh, nghĩ rằng y sẽ tiếp lời mình. Có điều nam nhân tóc bạc làm như không hề nghe thấy, hoàn toàn không có ý định mở miệng nói chuyện. Thấy Ngô Miễn không muốn ra mặt, Quy Bất Quy chỉ cười một chút rồi nói tiếp: à, nếu ông già ta đoán không sai, thầy cho Quảng Hiếu ngươi ở ngay trên thuyền của Văn Trường Thủy, cho nên nói vì sao gã ta sống chết không chịu bước lên thuyền lớn của chúng ta, nhật quyền phải ở lại thuyền nhỏ. Theo lý tưởng, gã gỗ ấy hẳn là người phải ăn vạ bám giết lấy ông già ta, thăm dò manh mối về nơi cất kho báu, hỏi được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Chính là vì khi đó người cũng có mặt ở trên thuyền của gã, đúng không? Đợi sau khi xuống thuyền, người biết rằng không thể chiếm được lợi lộc gì ở chỗ địa cung của Yên Ai Hậu, cho nên đã thay đổi ý định. Kho báu của Viu Văn Thị để cho Văn Trường Thủy nhọc lòng, còn người chuyên tâm đi đối phó với hai anh em Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên là được. Chuyện này cũng phải trách ông già ta, cứ nghĩ các người sẽ bám đuôi theo sau, hoặc là trước một bước tới mai phục ở địa cung. Không ngờ rằng người lại từ bỏ địa cung, chia mũi nhọn về phía hiệu buôn Tứ Thủy. Lúc ấy khi ông già ta ở trong địa cung còn thắc mắc mãi sao lâu như vậy mà ngươi còn chưa chịu xuất hiện? Nhưng vừa mới rồi ra ngoài biết được Hiệu Bồn Tư Thủy xảy ra chuyện, thì người đầu tiên ông già ta nghĩ tới chính là Quảng Hiếu ngươi. Quảng Hiếu và Quy Bất Quy tuy là huynh đệ nhiều năm, nhưng hắn vẫn không thể ngờ rằng đầu óc của ông già đã tinh danh tới mức này. Từ đầu hắn cho rằng bản thân làm việc kín kẽ, không một sơ hở. Bề ngoài là quân triều đình Nam Triều, phái người âm thầm bắt bớ người của Hiệu Buôn Tứ Thủy, mai phục đánh ngất Li Mặc, cùng sử dụng thuật pháp của thuật sĩ. Nếu Quảng Hiếu là Quy Bất Quy, hắn sẽ suy đoán rằng chủ mưu có thể là một vị đệ tử nào đó của Tịnh Ưng Chân, hoặc tên phú hào nào đó ở Nam Triều đỏ mắt ghen tị với tài sản của Hiệu Buôn Tứ Thủy. Thậm chí có khả năng là do Nguyên Sương đứng giữa giở trò quỷ. Tuyệt đối không thể nào đoán được là âm mưu của Quảng Hiếu hắn. Năm đó trong tứ đại đệ tử lớp chữ Quảng, thuật pháp cao nhất là Quảng Nhân, mạnh mẽ cương liệt nhất là Quảng Nghĩa, trầm ổn nhất là Quảng Đễ, tâm cơ trí tuệ cao nhất chính là Quảng Hiếu hắn. Không ngờ khi đứng trước mặt Quy Bất Quy, chút trò khôn vặt của hắn đã bị ông già nhìn thấu rõ ràng. Dường như quần áo trên người Quảng Hiếu đều bị Quy Bất Quy lột sạch xuống, không một mảnh vải che thân, mà bị ông già soi xét từ đầu tới chân. Thế Quảng Hiếu ngoài cửa trầm mặc không lên tiếng. Quy Bất Quy lại cười một chút rồi nói tiếp: mặc dù đã khẳng định được người đứng sau màn chính là ngươi, nhưng mà ông già ta vẫn tò mò một chút. Theo lý mà nói, Quảng Hiếu ngươi không thể nào nảy sinh hứng thú với mấy thứ vàng bạc phàm tục thế này. Kho báu của Viu Văn Thị, Phao Khi Đê Băng, hay là một món thiên tài địa bảo vô cùng hiếm có nào đó, hẳn mới là thứ khiến ngươi hứng thú hơn mấy thứ phàm tục ấy chứ nhỉ? Nhưng ngươi lại cố tình nhắm vào gia sản của Hiệu Buôn Tứ Thủy. Ngươi và Quán Vô Danh đều mang thân phận hòa thượng, đi lại không tiện, cũng chỉ có thể trốn ở chỗ này mới thuận tiện giám sát Li Mặc ở trong thành. Nói đến đây, Quy Bất Quy thay đổi tông giọng, cười kha kha một tiếng tiếp tục nói: Quảng Hiếu, thương tình vì đệ tử này của ngươi, ngươi nói cho ông già ta nghe xem rốt cuộc là ngươi đang suy tính cái gì vậy? Câu cuối cùng xác thực có hiệu quả, chỉ nghe Quảng Hiếu cười khổ một tiếng đáp: Quy Bất Quy lão sư huynh, người không cần khách khí như vậy đâu. Kể cả ta không nói thì người cũng đoán được 8-9 phần rồi. Nếu đã bị người nhìn thấu hết, vậy thì nói thẳng ra cũng không sao. Không sai, đúng như những gì người vừa nói. Sau khi biết được kho báu của Viu Văn Thị nằm trong địa cung của Yên Ai Hầu, ta liền biết số di vật ấy nhất định sẽ rơi vào tay ngươi và Ngô Miễn. Nhiều nhân cũng chỉ giúp Văn Trường Thủy chữa khỏi cái biêu chân khí ư động sau lưng. Đã như vậy, chỉ bằng ta lây lui làm tiến, tài sản của Hiệu Buôn Tứ Thủy tê gọp từ mấy trăm năm, vợ vặn có thể giúp ta hoàn thành đại sự. Sau khi Tấn Triều Từ Ma Thị tiêu vong, thiên hạ chia cắt loạn lạc suốt mấy trăm năm, hiện tại cục diện Nam Bắc Triều cũng bắt đầu bất ổn, chính là thời cơ tốt nhất để thống nhất thiên hạ. Ta ở Nam Triều thao tác mưu đồ nhiều năm, có thể thừa dịp Bắc Triều hiện đang lục đục mà dẫn quân tiến đánh Bắc Phạt. Chỉ có điều Hoàng đế Nam Triều hoa mắt ủ tay, mù quáng thờ phụng Phật giáo, quốc hộ đã trống rỗng nhiều năm, không đủ khả năng chống đỡ cục diện. Dựa vào đường cùng, chúng ta chỉ có thể nghĩ cách thay tên hôn quân kia, kiếm chút tiền bạc nuôi quân chinh chiến. Phóng tầm mắt nhìn khắp thiên hạ, còn có nhà giàu nào thích hợp hơn Hiệu Buôn Tứ Thủy chứ? Nghe Quảng Hiếu nói vậy, Quy Bất Quy khẽ lắc đầu. Hiền thầy thở dài một hơi, nói với hòa thượng: ngươi cho rằng Đại Phương Sư Từ Phúc chết thật rồi đấy hả? Quảng Hiếu, không phải ông già ta nói ngươi, coi như hiện tại không còn phái phương sĩ, thì người liền dám trắng trợn thao túng vận nước như vậy hay sao? Đến đại phương sư Tử Phúc, nhà các ngươi cũng không dám làm lộ liễu như thế này. Đừng nghĩ rằng chuyện lão ta làm được thì người cũng có thể. Ai, người đã đánh giá bản thân mình quá cao rồi. Quy Bất Quy vừa nói dứt lời, ngồi bên đứng trong thiền phòng đã có vẻ không còn kiên nhẫn. Không đợi Quảng Hiếu nói tiếp, nam nhân tóc bạc đã mở miệng cắt ngang. Nói nhảm xong chưa? Bây giờ có thể nói tới chuyện của Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên rồi chứ? Quảng Hiếu à, người đưa hai người bọn họ tới đây. Hai kẻ vô dụng, không biết thuật pháp, đổi lại đệ tử thân truyền của ngươi. Chuyện này coi như ngươi không thiệt hại. So với hai người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên, đương nhiên vẫn là đệ tử của mình quan trọng hơn. Hận đưa hiện tại mưu đồ của mình đã bại lộ, vẫn nên cứu Quán Vô Danh về trước đã. Đợi sau khi vụ này kết thúc, rồi lại nghĩ cách kiếm tiền khác. Chỉ tiếc là không thể nhòm ngó đến hiệu buôn Tư Thủy được nữa. Quảng Hiếu đứng bên ngoài cửa lập tức đáp lời. Được, vậy cứ theo ý Ngô Miễn tiên sinh. Có điều Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên bị giam ở kinh đô Bắc Triều, hai người bọn họ không thể sử dụng đột pháp ngũ hành, phải mất mấy ngày nữa mới có thể trở về. Hy vọng trong mấy ngày này các người không bạc đãi Quan Vô Danh, đừng làm khó hắn. Người cứ lo làm việc tốt của mình đi. Ngô Miễn cười lạnh một tiếng, nói tiếp. Ta ở lại ngôi miếu này, chờ xem ba ngày sau. Ba ngày sau, nếu ta không nhìn thấy Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên, thì người chờ thêm 18 năm nữa. Để khi kiếp sau của Quan Vô Danh trưởng thành rồi, người lại có thể thu nhận gã làm đệ tử. Ngô Miễn, người tốt nhất là kết liễu ta ngay bây giờ luôn đi. Đừng có dùng tính mạng ta gây sức ép với sư tôn nhà ta. Lúc này Quan Vô Danh bị Ngô Miễn bắt làm con tin không chịu được, hét lên một câu. Dừng một chút, gã liền chủ động cọ cổ mình vào lưỡi dao của Ngô Miễn. Kết quả lại bị nam nhân tóc bạc dùng mã đao vỗ một phát, lăn ra ngất xỉu. Nhìn Quan Vô Danh ngã xuống đất, Ngô Miễn lại cười lạnh nói với Quảng Hiếu. Nếu như Quảng Hiếu ngươi cảm thấy khó khăn quá, vậy thì quên đi. Thân thể trường sinh bất lão của Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên là do ta ban cho, lần này coi như ta thu hồi lại. Còn vị đệ tử này của ngươi, trời trời không khỏi nắng, hai thầy trò các ngươi đợi kiếp sau gặp lại nhau đi. Mặc dù bên Ngô Miễn sẽ không tùy tiện ra tay, nhưng Quảng Hiếu vẫn nói vội vài lời. Ta nhất định sẽ dẫn hai người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên tới đây. Nhưng mà Quảng Hiếu còn có yêu cầu quan đáng, hy vọng hai vị có thể giúp người trong thiên hạ một chuyện. Hòa thượng Nguyên Sương hiện giờ đã hóa thần thành con cháu trong gia tộc họ Cao, đang mưu tính một kế hoạch tương lai nhờ ý đồ của Quảng Hiếu ta. Chỉ có điều ta muốn bắc phạt, còn chuyện hắn sẽ làm trước tiên là tự mình thống nhất Bắc Triều, sau đó đích thân dẫn đại quân đánh xuống phía nam. Quảng Hiếu ngươi biết tung tích của Nguyễn Dương? Quy Bất Quy nghe đến đây thì sững sờ một chút, lại hỏi. Để Nguyễn Dương còn muốn làm hoàng đế đã nghiền, Quảng Hiếu ngươi chẳng lẽ không có ý định đó sao? Dù gì ngươi cũng còn như can thiệp vào vận nước rồi, chẳng lẽ lại không muốn làm hoàng đế? Chỉ cần có thể kết thúc loạn thế, để dân chúng bất cực khổ, là hoàng thượng ta mãn nguyện rồi. Quảng Hiếu không phải Nguyên Sương, sẽ không si tâm vọng tưởng đến mức đó. Trong lúc nói chuyện, Quảng Hiếu đã bắt đầu khởi động độn pháp ngũ hành, bề mật khỏi vị trí bên ngoài thiền phòng. Cảm nhận được Quảng Hiếu đã rời đi, Quy Bất Quy cười hì hì, quay sang nói với Ngô Miễn. Xem ra lần này kẻ thua cuộc chỉ có Nguyên Sương. Hết chương 377, chương 378. 10 con thuyền lớn. Ngô Miễn và Quy Bất Quy mới đầu cũng đã xác định sẽ ở lại miếu Tứ Phương cho Quảng Hiếu 3 ngày. Ông già treo ngược Quan Vô Danh lên xà nhà, lại lục soát trong người gã, lấy ra sợi dây thừng có thể giam cầm thuật pháp, bắt treo hai tay Quan Vô Danh, rồi dùng dây thừng trói lại. còn nhét vào miệng gã một cục vải cắt ra từ khăn trải giường. Giam cầm trói buộc cỡ này, đừng nói là khởi động đột pháp ngũ hành, ngay cả việc Tiêu Tiểu bình thường quan vô danh cũng không có khả năng làm được. Có điều trời còn chưa sáng, bên ngoài thiền phòng đột nhiên vang lên tràng âm thanh lạ thường. Sau một tiếng ho khan xấu hổ, giọng nói của Quảng Hiếu lẽ ra nên ở Nghiệp Thành bỗng nhiên cất lên ngoài cửa. Quý sư huynh, chuyện về hai vị chủ nhân của hiệu buôn Thứ Thủy đã bại lộ. Ta đến chậm một bước, hai người bọn họ đã bị kẻ khác cướp đi rồi. Bôn Di Quảng Hiếu, dâu hai người bọn họ ở Cao Thị Bắc Tề, em trai của Cao Trừng, Cao Dương, đã được hoàng đế cuối cùng của Đông Ngụy là Nguyên Thiện Kiến nhờ ngôi xưng đế trong phủ của Hoàng Môn Quan Hàn Cận. Ở Bắc Tề, Hoàng Môn Quan là một chức quan không lớn không nhỏ, cũng là một tai mắt được Quảng Hiếu sắp xếp tại kinh đô Bắc Triều. Lúc trước hắn bắt cóc Liêu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên tới giam ở chỗ này chỉ là vì đề phòng một ngày sự việc vỡ lở sẽ đem tội vạ đổ về lên đầu Nguyên Xương hiện đang khống chế triều đình Bắc Tề. Không ngờ đợi đến khi Quảng Hiếu sử dụng đồn pháp ngũ hành đổi tới cổng Hoàng Môn Phủ, mới phát hiện đêm hôm trước Hoàng đế Bắc Tề Cao Dương đột nhiên hạ lệnh bắt giam cả nhà Hoàng Môn Quan Hàn Cận. Hiện tại nơi này ngoài trừ một toán binh lính phụ trách trông coi thì không còn một ai trong gia đình Hàn Cận. Quảng Hiếu tìm đến mật thất giam giữ Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên, chỉ thấy cửa mật thất đã mở toang hoác, hai vị chủ nhân vốn đang bị giam ở đây đã không thấy tăm hơi. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Quảng Hiếu liền biết sự việc đã bại lộ phong thanh. Nguyên Sương liền phái người hành động trước, đưa hai người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đi nơi khác. Bởi đầu Quảng Hiếu còn chưa từ bỏ, vẫn cất công đi vào Thiên Lao Nghiệp Thành và nội viện Hoàng Cung tra tìm một lượt. Thế nhưng tìm khắp một vòng và không thấy tung tích của Nguyên Dương. Hết cách, Quảng Hiếu chỉ đành quay lại cho Ngô Miễn và Quý Bất Quý thông báo tình hình, xem liệu ông già có biện pháp nào có thể tìm được tung tích hai vị chủ nhân hay không. Nghe Quảng Hiếu nói xong, Quý Bất Quý chỉ cười kha kha nói: không ngờ Quảng Hiếu ngươi cũng có lúc bị người khác hớt tay trên, nhưng mà ngươi quay về đây tìm ông già ta hỗ trợ, còn nhầm không đây? Lúc trước ngươi bày kế bắt cóc Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên, cùng đầu có nói là muốn nhờ ông già ta giúp sức đâu nhỉ? Mong của ai thì người ấy tự chùi đi thôi, người khác không giúp được đâu. Nói đến đây, Quý Bất Quý dừng lại một chút, tiếp tục nói với Quảng Hiếu bên ngoài: không phải vẫn còn 3 ngày thời gian sao? Quảng Hiếu người cứ từ từ mà tìm, ông già ta không vội, chỉ cần 3 ngày sau ông già ta có thể nhìn thấy Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên nguyên lành đứng ở đây là được. Nếu đến ngày hẹn mà vẫn không thấy bóng dáng hai người đó đâu thì xem như duyên phận thầy trò kiếp này của ngươi và quán vô danh kết thúc tại đây. Lại đợi thêm 18 năm nữa, ông già ta sẽ giúp ngươi đi tìm chuyển thế của quán vô danh, để lúc đó nó ở dưới tòa của ngươi làm đồ đệ 2 đời, cũng xưng được là một giai thoại đấy. Ông già, chỉ cho Quảng Hiếu một gợi ý đi. Chờ đợi Quý Bất Quý làm nhảm xong, Ngô Miễn đã mất kiên nhẫn ngắt lời, nhấc chân đạp một cái vào quan vô danh đang dãy giụa kịch liệt, nắm chặt tóc bạc tiếp tục nói: ta không muốn chờ trong miếu quá lâu đâu. Quảng Hiếu, người đi tìm hai thầy trò Quảng Nhân Hòa Sơn, nhờ bọn họ hỗ trợ. Nguyên Sương chính là mầm tai họa do hai người đó gieo xuống, cũng không thể cứ mặc kệ mầm mống ngày càng lớn mạnh mà không quan tâm được. Vậy thì ta cũng phải biết được Nguyên Sương sẽ giấu hai người Lưu Tôn ở đâu trước đã. Lúc này Quảng Hiếu cũng không lo nghĩ được nhiều, thẳng tay đẩy cửa thiền phòng ra. Nhìn thấy đệ tử của mình chỉ bị treo ngược trên sàn nhà chứ không có gì đáng ngại, bây giờ mới quay sang nói với Ngô Miễn và Quý Bất Quý: cả người cho rằng Nguyên Sương không thèm đỏ mắt với gia tài của hiệu buôn Tứ Thủy hay sao? Ta hiểu rõ hắn, để lấy được tài sản của hiệu buôn Tứ Thủy, hắn có thể giết chết một vị chủ nhân để uy hiếp người còn lại. Nếu chậm trễ, ta chỉ có thể đưa về một mình Tôn Tiểu Xuyên. Quý sư huynh, người sẽ tính món nợ này lên đầu ta chứ? Chuyện đó còn cần phải nói nữa sao? Người là do Quảng Hiếu ngươi bắt đi, ông già ta đương nhiên phải tìm ngươi đòi lại rồi. Trong khi nói, Quỷ Bất Quỳ liếc qua nét mặt Ngô Miễn đã lộ vẻ mất kiên nhẫn. Ông già đối với nam nhân tóc bạc này vẫn có chút kiêng kỵ, chỉ đành thở dài một hơi, tiếp tục nói: Thôi thì ông già ta chỉ cho ngươi một con đường, Quảng Hiếu ngươi đi tìm Nguyên Sương, cứ nói rằng ít ngày nữa mười con thuyền chất đầy hoàng kim chân bảo của hiệu buôn Tư Thủy sẽ cập bến cảng Nam Hải, nhưng cần phải cho hai vị chủ nhân lộ diện mới có thể trao đổi tiền vàng. Đối với Nguyên Sương thì ngươi dễ nói chuyện hơn chúng ta nhiều, thuyết phục kiểu gì ông già ta mặc kệ, lại thư thả cho ngươi mấy ngày, một tháng sau dẫn hắn đến chỗ bến cảng mà ngươi đã thiêu hủy, mà còn tin tôi lấy tiền chuộc. Quảng Hiếu nghe xong thì lắc đầu nói: Nguyên Sương trời sinh sẵn tính đa nghi, sẽ không nghe lời dễ dụ như vậy đâu. Vậy phải xem bản lĩnh của Quảng Hiếu ngươi rồi, lôi kéo chia rẽ, đem người chết nói đến sống lại, còn không phải là sở trường của ngươi sao? Quỷ Bất Quỳ cười kha kha một tiếng rồi nói tiếp: Năm đó ngươi chỉ dựa vào cái miệng này mà có thể kiếm lời từ bao nhiêu nước chư hầu, thuyết phục một tên Nguyên Sương chắc không làm khó được ngươi đâu nhỉ. Chính Nguyên Sương cũng phải hiểu rõ, cơ hội tốt như vậy mà bỏ lỡ rồi, cũng không phải cứ đợi qua 100-200 năm là có thể gặp được lần nữa. Quảng Hiếu còn định nói gì nữa, đúng lúc này Ngồi Bên lại đột nhiên mở miệng: Ngươi định lãng phí thời gian một tháng ở chỗ này sao? Quảng Hiếu, có thời gian thì chi bằng lãng phí vào chỗ Nguyên Sương đi. Ngươi muốn giành lại thiên hạ, trở ngại lớn nhất không phải ta và Quỷ Bất Quỳ, mà là Nguyên Sương. Câu nói cuối cùng đã động được Quảng Hiếu, hắn do dự một chút, sau đó nói với Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỳ: Một tháng sau ta sẽ dẫn Nguyên Sương tới bến cảng quận Nam Hải, hy vọng các ngươi đừng làm khó đệ tử của ta. Nói đến đây, Quảng Hiếu trầm mặc một lát rồi mới tiếp tục: Nguyên Sương hiện giờ là kẻ có thần lực hộ thân, các ngươi phải chuẩn bị sớm đi, không thể để hắn lại có cơ hội. Quỷ Bất Quỳ cười tủm tỉm nói với Quảng Hiếu: Lời này ngươi nên đi nói với Quảng Nhân mới đúng. Quảng Hiếu cười khổ một tiếng, cuối cùng nhìn thoáng qua đệ tử của mình một chút rồi đẩy cửa rời khỏi thiền phòng. Cảm giác được khí tức của Quảng Hiếu đã hoàn toàn biến mất, Quỷ Bất Quỳ quay đầu lại nhìn Ngô Miễn hỏi: Lần trước Ứng Chân Tiên Sinh rời đi, hình như không có nói chúng ta phải đi đâu mới tìm được ông ta đúng không? Thời gian một tháng đảo mắt đã qua, cũng là Quảng Hiếu miệng lưỡi dẻo quẹo. Đúng hạn một tháng, Nguyên Sương thật sự cùng đi với hắn tới bến cảng Nam Hải. Từ khi Quảng Hiếu cho người san phẳng nơi này thành bình địa, cả một bến cảng rộng lớn náo nhiệt khi xưa đến giờ vẫn không có dân cư. Những thuyền hàng lớn nhỏ từng tấp nập dừng chân ở nơi đây cũng đã dần dần chuyển hết sang bến cảng khác. Quảng Hiếu vào Nguyên Sương dẫn theo mấy ngàn quan binh cùng dân phu tới bến cảng. Lúc này Nguyên Sương đã trút bỏ cả xa hòa thượng xa hoa lộng lẫy năm xưa, khoác lên người phục sức quý tộc nước Tề, ngồi trong cô kiệu lớn chỉ dành cho phẩm cấp vương hầu, đi tới bến cảng hoang vắng. Nguyên Sương bước xuống kiệu, nhìn mặt biển trống trải không có thuyền bè gì, hắn như mày nói với hòa thượng Quảng Hiếu: Đây chính là mười con thuyền lớn chất đầy hoàng kim chân bảo mà ngươi nói sao? Có phải mắt ta mù rồi không, mà sao không nhìn thấy thuyền lớn nào cả? Quảng Hiếu người mời ta tới ranh giới Nam Triều các ngươi, có phải là muốn tính kế dồn Nguyên Sương vào chỗ chết? Hôm nay đến sớm không phải vẫn còn thời gian sao? Quảng Hiếu mỉm cười đáp lại: Đường biển dễ bị thời tiết và các yếu tố khách quan ảnh hưởng, xảy ra chuyện ngoài ý muốn cập bến muộn mấy canh giờ cũng là chuyện thường thấy mà. Nguyên Sương điện hạ yên tâm chớ vội, nếu trước khi trời tối không nhìn thấy thuyền của hiệu buôn Tứ Thủy, khi đó ngài trị tội ta cũng không muộn mà. Nguyên Sương cười lại một tiếng đáp: Vậy thì ta sẽ chờ đến khi trời tối, nếu vẫn không trông thấy mười con thuyền ngươi nói xuất hiện, thì cho dù sư tôn Tử Phúc của ngươi có quay trở lại đất liền cũng không cứu được. Đừng tưởng rằng ta không hay biết gì về mấy thủ đoạn bẩn thỉu của ngươi. Trong lúc Nguyên Dương nói chuyện, một cơn gió nhẹ thổi bay rèm che, một cô kiệu lớn sau lưng hắn, lộ ra khuôn mặt mệt mỏi suy sụp của hai người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Duyên. Thời gian chậm rãi trôi qua, mà thấy sắc trời ngày càng tối dần, sắc mặt Nguyên Dương cũng theo sắc trời dần xa sầm lại. Đúng lúc mặt trời sắp sửa khuất sau rặng núi, đột nhiên có người giơ tay chỉ ra mặt biển xa xa hét lớn: "Đằng xa có một đoàn thuyền!" Hết chương 378. Chương 379: Lật lọng. Mọi người nhìn theo vị trí ngón tay của người kia chỉ, loáng thoáng thấy được mặt biển phía xa có một chuỗi châm đen nho nhỏ đang tiến về bờ. Bởi vì khoảng cách quá xa, lại thêm mặt trời đã xuống núi nên tầm nhìn hạn chế, không ai dám khẳng định thứ đó chính là thuyền lớn của hiệu buôn Tứ Thủy. Quảng Hiếu vội vàng lệnh cho mấy con thuyền cao tốc đang đậu dưới bến nhanh chóng xuất phát về phía những chấm đen. Chỉ cần tới gần một chút, xác định đó chính là thuyền của hiệu buôn Tứ Thủy, sẽ lập tức đốt lửa báo hiệu. Lúc này trên bến cảng đã thắp lên vô số đèn đuốc, chiếu rọi một đoạn bờ biển sáng như ban ngày. Ánh mắt mấy người Quảng Hiếu, Nguyên Dương đều nhìn chằm chằm vào thuyền cao tốc đang dần bơi xa. Ước chừng qua khoảng thời gian một nén hương, trên con thuyền được phai đi vụ sáng ánh lửa. Để thấy cảnh này, Quảng Hiếu mới thở phào một hơi, quay đầu lại nói với Nguyên Dương: "Đúng là thuyền hàng của hiệu buôn Tứ Thủy rồi. Lần nữa còn nhờ điện hạ phái người lên thuyền kiểm tra thực hư." Kiểm tra thực hư? Là kiểm tra thực hư xem hai người Ngô Miễn và Quy Bất Quy có ở trên thuyền hay không hả? Nghe Quảng Hiếu nói vậy, Nguyên Dương đột nhiên ngông cuồng cười phá lên. Một hồi lâu sau mới kiềm chế được, lộ ra biểu cảm quái dị nói với Quảng Hiếu: "Quảng Hiếu đại sư, ngươi cho rằng ta thật sự không biết ngươi và Ngô Miễn Quy Bất Quy đang âm mưu cái gì sao? Ngươi dụ ta tới nơi này, Ngô Miễn ở trên thuyền dùng đê băng oanh tạc vào đây. Đáng tiếc hiện giờ Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Duyên chính là lá chắn của ta. Ngô Miễn và Quy Bất Quy sẽ không dám tùy tiện ra tay. Không có đê băng, Ngô Miễn ở trước mặt Nguyên Dương ta không khác gì một con sói bị nhổ hết nanh." Nói đến đây, Nguyên Dương đột nhiên đánh ra một quả cầu lửa về phía đoàn thuyền đang tiến đến ngày một gần. Cầu lửa đánh ra gặp gió liền thổi phồng, nháy mắt đã to như một mặt trời nhỏ, chiếu sáng rực cả một vùng biển đêm đen đặc. Lúc này đoàn thuyền đã chỉ còn cách bờ một khoảng khá gần. Người đứng trên bờ giờ vào ánh sáng của quả cầu lửa có thể nhìn thấy rõ được huy hiệu của hiệu buôn Tứ Thủy in trên cánh buồm của mấy con thuyền lớn dẫn đầu. "Có phải người còn đang nghĩ tới vị đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân kia không?" Sau khi nhìn rõ đúng là thuyền của hiệu buôn Tứ Thủy, Nguyên Dương quay đầu lại tiếp tục nói với Quảng Hiếu: "Về chuyện này thì cả người lại phải thất vọng rồi. Đệ tử của Tịch Ưng Chân là Lý Nguyên Hương ở Hào Châu đang bị bệnh nặng, đại thuật sĩ cần phải độ khí chân nguyên kêu mang cho hắn. Hiện tại đang đúng vào thời khắc mấu chốt, đã bây giờ Tịch Ưng Chân chạy tới thì đệ tử của ông ta sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên đừng trông chờ vào đại thuật sĩ nữa." "Điện hạ, ngài đa nghi quá rồi." Quảng Hiếu cười khổ một tiếng nói tiếp: "Nên được ta muốn tính kế điện hạ, tôi dịch còn phải phi công thuyết phục ngài kéo theo hai người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đến đây. Hai người này đều là do điện hạ tìm được. Nếu không phải Quảng Hiếu không muốn chuyên đi lần này trở thành công cốc công cỏ thì cần gì phải để ý tới bọn họ. Bọn họ sống hay chết có liên quan gì đến ta đâu. Hơn nữa, mười con thuyền chất đầy hoàng kim chân bảo này có ba phần là của Quảng Hiếu. Hy vọng sau khi thuyền về đến bến, điện hạ có thể giữ đúng giao hẹn." Quảng Hiếu đúng là dựa vào chuyện chia chác tiền chuộc mới kéo được Nguyên Dương tới bến cảng. Từ ấy năm qua, Quảng Hiếu cũng luôn giám sát nhất cử nhất động của Nguyên Dương. Kể từ thời Hán Mạt, mọi động tác nhỏ của Nguyên Dương đều không qua mắt được Quảng Hiếu. Cho đến tận bây giờ, khi Nguyên Dương đã bỏ đi thân phận cao tăng, trở thành một hoàng tử trong hoàng cung Bắc Tề, Quảng Hiếu cũng đều nắm được. Sau khi rời khỏi miếu Tứ Phương, Quả Hiếu lập tức đến Hoàng cung Bắc Tề tìm gặp vị hoàng tử điện hạ này, mở miệng nói thẳng muốn chia đều tiền chuộc của hiệu buôn Tư Thủy với hoàng tử điện hạ. Chuyện Quảng Hiếu đột nhiên đến thăm có phần nằm ngoài dự kiến của Nguyên Sương. Hắn không ngờ hòa thượng này sẽ chủ động liên lạc với mình. Nói thực ra chính hắn cũng không biết nên xử lý hai người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên như thế nào. Trước đó chỉ nghĩ rằng Quảng Hiếu muốn giá họa lên đầu mình, cho nên mới cho lục soát phủ đệ hoàng môn quan, bắt hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy đi giấu ở một nơi khác. Không ngờ Quảng Hiếu lại to gan như thế, dám đến bàn điều kiện với mình. Giống như Quảng Hiếu, Nguyên Sương cũng vẫn luôn phái người giám sát mọi động tĩnh của hòa thượng này. Lúc trước chuyện Văn Trường Thủy làm loạn trong phủ Cao Trừng, hắn cũng chứng kiến tất cả. Nói một chuyện ngoài lề, Cao Trừng sau đó bị gia nô ám sát cũng là bút tích của Nguyên Sương. Bởi vì hắn được xem như là một nhánh con cháu của Cao Dương, em trai Cao Trừng. Vì đại nghiệp sau này của mình, tuyệt đối không thể để ngôi vị hoàng đế rơi vào tay huyết mạch của Cao Trừng. Quảng Hiếu cũng xác thật rất biết ăn nói, chỉ vài câu đơn giản liền có thể thuyết phục được Nguyên Sương. Bản thân Nguyên Sương đang chuẩn bị kế hoạch trước diệt Tây Ngụy, sau đánh Nam Triều, thống nhất thiên hạ, cũng cần tiêu phí một số tiền lớn. Bên này Quảng Hiếu có thể dẫn tới 10 con thuyền lớn chất đầy hoàng kim chân bảo, mà hắn ta chỉ cần đem theo hai người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên tới là xong. Cho nên Nguyên Sương lập tức đồng ý với ý kiến của Quảng Hiếu. Nhưng chuyện chia đôi tiền chuộc thì không tán thành. Cuối cùng sau một hồi co kè mặc cả, quyết định với Quảng Hiếu là số tiền chuộc khổng lồ này sẽ chia 7-3. Tuy rằng Nguyên Sương ngoài mặt đồng ý với đề nghị của Quảng Hiếu, nhưng trong lòng vẫn luôn nghi ngờ hòa thượng này vẫn còn âm mưu khác. Nhưng năm nay Quảng Hiếu liên lạc với các thế lực ở khắp mọi nơi, nói không chừng sau khi mình tới bến cảng, mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy liền cầm theo đế băng từ chỗ tối xông ra. Nếu không thì cũng là đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân đã ở bến cảng quận Nam Hải đợi hắn vác xác tới. Trước khi đến quận Nam Hải, Nguyên Sương đã có chuẩn bị đầy đủ. Đầu tiên hắn ta tính toán thời gian âm thầm đả thương đệ tử Lý Nguyên Hương của Tịch Ưng Chân, sau đó lại phái người không cẩn thận truyền ra tin tức này đến tài lão thuật sĩ mà hắn đã biết rõ hành tung. Sau khi xác thực Tịch Ưng Chân đã tới phủ đệ của đệ tử mình, hắn mới dẫn theo Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên cùng với Quảng Hiếu đi tới bến cảng. Lúc này còn như Ngô Miễn và Quy Bất Quy có sách theo đê băng đánh tới thì cũng sẽ lo sợ hai người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đang ở rất gần, không dám tùy tiện sử dụng đê băng. Bản thân hắn chỉ cần nắm bắt thời cơ cướp lại đê băng thì Tịch Ưng Chân sẽ không còn là mối họa tiềm tàng nữa. Nguyên Sương đến giờ vẫn còn thầm bực bội lúc ở trong địa cung đã bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Bây giờ nhìn thấy cả một đoàn thuyền chở tiền chuộc tới, lòng dạ Nguyên Sương không khỏi khẩn trương, bắt đầu cố ý vô tình lùi dần về phía hai người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên, phòng ngừa Ngô Miễn và Quy Bất Quy đột nhiên xuất hiện. Mà cho dù lần này hai người bọn họ không nhúng tay vào thì hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy cũng không thể mang ra trao đổi dễ dàng như vậy. Hiệu buôn Tứ Thủy là đại thương gia đã kinh doanh buôn bán hàng mấy trăm năm. Nếu có thể trả thẳng 10 con thuyền tiền chuộc không mảy may suy nghĩ, vậy thì cũng có thể lấy thêm được 20 con thuyền hoàng kim chân bảo nữa. Nhưng những chuyện xảy ra phía sau lại vượt khỏi dự kiến của Nguyên Sương. 10 con thuyền phía xa sau khi lần lượt đổ vào bến cảng, Nguyên Sương liền phái người lên tra xét. Không lâu sau cũng tra xong toàn bộ kho hàng trên các thuyền. 8 trong số 10 con thuyền chất đầy ắp hoàng kim, 2 con thuyền còn lại chất đầy trân châu, bạch ngọc cùng một số chân bảo quý giá. Sau khi kiểm tra thử hư xong, quan quân chỉ huy mấy ngàn phu quân vác trần điêu nhộng leo lên thuyền lớn. Một lát sau, từng đống hoàng kim chân bảo được lấy ra khỏi khoang thuyền, tạm thời đặt xuống trước mặt Quảng Hiếu và Nguyên Sương. Đợi đến khi tất cả vàng ngọc châu báu đều vận chuyển xuống hết, hai người bọn họ phân chia xong thì thống nhất tự vận chuyển về chỗ của mình. Đợi từ khi toàn bộ hoàng kim chân bảo trên thuyền đều được mang xuống, Lý Mặc mới bước xuống từ con thuyền dẫn đoàn, khẽ liếc qua Quảng Hiếu và Nguyên Dương. Hắn cắn răng nói: "Mời con thuyền chờ đầy chân bảo hoàng kim đều đang ở trước mặt các ngươi rồi. Hiệu buồn tư thủy chúng ta đã giao tiền chuộc, hai người các ngươi không phải cùng đến để cho hai vị chủ nhân nhà ta lên thuyền rồi không? Nếu còn chuyện gì thì ta sẽ ở lại thay hai người bọn họ, chờ tới khi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Như vậy được rồi chứ?" "Cái gì mà mười con thuyền chở đầy hoàng kim chân bảo? Đây đều là đồ ta mang từ Nghiệp Thành đến, chuẩn bị đưa sang Ba Tư. Có liên quan gì tới hiệu buôn tư thủy nhà các ngươi chứ?" Nguyên Sương cười lạnh một tiếng, nói với Lý Mặc: "Không ngờ ngươi cũng có lúc phải cầu xin ta. Mạc Lý sư huynh, ngươi còn nhớ năm đó ngươi nhận lệnh từ hai vị lâu chủ đi khắp trời Nam đất Bắc đuổi cùng giết tận ta không?" Lý Mặc thấy Nguyên Sương vậy mà lật lòng không giữ lời, sắc mặt lập tức đỏ bừng lên. Lúc này là nghe Nguyên Sương tiếp tục nói: "Bởi vì sư huynh đệ năm xưa, nên giờ cũng chỉ còn lại hai người chúng ta. Ta không làm khó ngươi. Đi đi, lần này ngươi quay về, chuẩn bị 20 con thuyền lớn chờ đầy hoàng kim chân bảo. Ta sẽ thả hai người bọn họ chở." Nguyên Sương còn chưa nói xong, liền nghe trong không khí truyền tới giọng nói của một người: "Cái gì mà 10 con thuyền chân bảo của ngươi? Đây rõ ràng là đồ của Tôn Vô Bệnh ta, cho rằng cây gậy của ta để trưng cho đẹp đấy phòng." Hết chương 379. Chương 380. Khó được đông đủ người. Cầu lông tiếng nói chuyển tới, từ trên trời bất chợt giáng xuống một sinh vật không giống người, cũng không phải vượn, tay cầm theo một cây gậy lớn vụ thẳng vào đầu Nguyên Sương. Bởi vì lo lắng đây có thể là kế Dương Đông kích Tây của Ngô Miễn và Quy Bất Quy, nhằm dụ mình rời khỏi hai vị chủ nhân của hiệu buôn tứ thủy, cho nên Nguyên Sương không dám tùy tiện rời khỏi Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên quá xa. Hơn nữa hắn cũng ỷ lại bản thân có thần lực bảo hộ, cho nên không thèm để tâm tới bóng người đang bay nhào tới. Tay không tấc sắt vươn ra đón lấy cây gậy đã vùng tới trước mặt. Thế nhưng khoảnh khắc Nguyên Sương giơ tay lên, nhìn do tướng mạo của kẻ nửa người nửa khỉ kia, trong lòng chợt vô cớ giật thót mình. Đây là con vượn Kim Công Tâm Viên Tôn Vô Bệnh. Vừa rồi hình như hắn đã xưng tên nhưng mình không nghe rõ. Lúc này toàn thân Nguyên Sương đã được thuật pháp bao phủ, đừng nói chỉ một cây gậy, trừ khi là đại pháp khí như Tham Lăng. Nhưng pháp khí bình thường khác gần như không có khả năng gây ra thương tổn cho hắn. Để thấy cây gậy đã đánh tới trước mặt, Nguyên Sương không do dự đưa tay ra bắt. Có điều cảnh tượng kế tiếp hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của mọi người xung quanh. Bàn tay Nguyên Sương đã bắt được đầu gậy, nhưng lại không thể nào ngăn cản được thế tiến của nó. Đầu gậy chỉ hơi khựng lại một chút, giờ vẫn quất thẳng vào mặt, đánh hắn bay khỏi mặt đất, cam đầu rơi xuống mặt biển cách đó mấy chục trượng xa. Một gậy đánh bay Nguyên Sương chính là Tôn Vô Bệnh đã lâu chưa lộ diện. Cái tên hồn người thân khỉ này quay mặt về phía mặt biển nơi Nguyên Sương rơi xuống, nhổ toàn một cái rồi nói: "Thế đồ của ta mà người cũng dám chiếm mà, cũng không hỏi thăm xem năm xưa là ai một gậy đánh bay Quảng Nhân." Mang xong lại nhảy tưng tưng tới bên cạnh Lý Mặc. Tôn Vô Bệnh lên tiếng hỏi: "Tên gì kia? Người chính là người thay Quỹ Bất Quy đến đưa vàng hả? Lão già kia đâu rồi? Mất công gọi ta từ xa xôi chạy tới, bản thân lại trốn đi không chịu gặp, là có ê gì?" "Tôn Vô Bệnh, người khinh người quá đáng." Từ dưới biển vọng lên tiếng gầm giận dữ. Nguyên Sương bay vọt lên khỏi mặt nước. Vô di hắn cho rằng bản lĩnh của mình có thế nào cũng chỉ xếp phía sau Từ Phúc và Tịch Ưng Chân, chính là thiên hạ đệ tam. Ngoài trừ hai người kia ra thì không ai địch lại được mình. Vậy mà thật không ngờ con khỉ họ Tôn này lại có bản lĩnh đến thế. Không thể nào. Trong lòng Nguyên Sương thầm nhủ, nhất định là chỗ nào đó xảy ra vấn đề. Vừa rồi là do mình không cẩn thận nên mới để xảy ra chuyện như vậy. Lúc trước Quê Sương đã từng gặp Tôn Vô Bệnh, hắn còn thiếu chút nữa đã bay màu trong tay con khỉ ưa bạo lực này. Có điều bây giờ không giống như ngày xưa. Quê Sương của hiện tại đã cắn nuốt thuật pháp của hai vị lâu chủ, cộng thêm thần lực của hai vị thần. Loại tình huống này không nên xảy ra. Chỉ có một con vượn kim công tâm viên mà hắn còn không đối phó được, thì càng đừng mơ đến chuyện làm gì được Tử Phúc hay Tịch Ưng Chân. Người Sương quay trở lại bờ, mặc kệ quần áo trên người ướt sũng nước biển, ngay lập tức bổ nhào về phía con khỉ họ Tôn. Lần này cùng lúc Nguyên Sương nhào tới, toàn thân hắn từ trên xuống dưới tản ra sương mù màu đen. Trong giây lát, sương mù đen đều biến thành một bộ khôi giáp bọc chặt lấy cơ thể hắn. Sương mù trong tay hóa thành hình dạng một thanh kiếm, mạnh mẽ bổ thẳng xuống đầu Tôn Vô Bệnh. Lúc này, cây gậy lớn trong tay con khỉ họ Tôn bị hắn ném qua ném lại như diễn xiếc. Cây gậy vòng qua đầu con khỉ lại bị một cái tay khác nắm chặt lấy, thuận đà quật về phía Nguyên Sương. Để thấy cây gậy lại lần nữa đánh tới, Nguyên Sương lập tức giơ thanh kiếm xương đen lên đón đỡ. Không ngờ được chính là cây gậy dài ngoằng trong tay Tôn Vô Bệnh thế mà lại trực tiếp đánh tan sương mù trong tay lẫn trên người Nguyên Sương, một lần nữa quật thẳng vào người hắn. Hoàng tử Cao Sương lại bị văng lên không trung. Chờ đợi hắn rơi xuống, Tôn Vô Bệnh đang nhanh nhẹn lao tới giữa khoảng không, vùng nhát gậy thứ ba đánh Nguyên Sương bay vụt đi, rơi vào đống hoàng kim chất cao như núi. Cả đống vàng bạc trong nháy mắt liền sụp đổ, chôn vùi Nguyên Sương ở bên trong. Làm sao có thể như vậy? Mình đã cắn nuốt thuật pháp của hai vị lâu chủ, lại thêm thần lực của hai vị thần, sao ngay cả một con yêu quái nửa người nửa vượn cũng không đánh lại được thế này? Mặc dù Nguyên Sương sở hữu thần lực của hai vị thần, bất đắc dĩ bản thân hắn lại không phải là thần thể, không thể trực tiếp sử dụng thần lực. Lúc công địch chỉ có thể chuyển hóa thần lực thành thuật pháp, rồi sau đó mới dùng chính thuật pháp ấy khắc chế kẻ địch. Dù dườm dà như vậy, nhưng bởi vì thuật pháp trong người hắn rất nhiều, uy lực mỗi lần đánh ra không thể coi là nhỏ. Có điều xui cho hắn chính là mặc kệ uy lực thuật pháp khủng khiếp cỡ nào, con vượn kim công tâm viên vừa đập hắn ba nhát đều có thể hoàn toàn miễn nhiễm. Quê Sơn, người không phải là hòa thượng sao? Làm sao tăng y cả sa đàng hoàng không mặc, bày đặt ăn mặc gấm vóc lụa là thấy gớm vậy? Lúc này Tôn Vô Bệnh mới nhìn rõ kẻ bị mình đánh cho ba gậy chính là yêu tăng Nguyên Sương năm xưa. Hai tay con khỉ họ Tôn tỉ lên cây gậy lớn, nhìn Nguyên Sương vẫn còn đang thẫn thờ chưa hiểu chuyện gì. Ta mặc kệ bây giờ ngươi là hòa thượng hay là cây giống gì, dám trắng trợn ăn cướp vàng của Tôn Gia Gia à, thì ngươi xui rồi đấy. Tôn Gia Gia hỏi ngươi một câu, phục hay không? Ngươi dám nói một câu không phục, ta sẽ đánh ngươi bằng phục thì thôi. Hôm nay Tôn Gia Gia không làm gì hết, chỉ chuyên tâm tẩm quất cho ngươi thôi. Nguyên Sương thất tha thất thểu bỏ ra khỏi đống hoàng kim, lao đi vệt máu bên khóe miệng. Trước kia hắn đã từng chứng kiến bản lĩnh của Tôn Vô Bệnh, không ngờ đến hiện tại bản lĩnh của mình chỉ đứng sau Tử Phúc và Tịch Ưng Chân lại vẫn bị con khỉ này đánh cho không còn đường chống trả. Phục sát đất rồi. Hoàng kim chân bảo ta đều từ bỏ hết, có thể thả ta đi không? Nguyên Sương yếu ớt vô lực nhìn Tôn Vô Bệnh, quay đầu hung dữ trợn mắt nhìn Quảng Hiếu, giơ ngón cái lên với hòa thượng nói: Quảng Hiếu, đúng là chuyện tốt các ngươi làm, cái này ngươi không thể nào nói là không biết đâu nhỉ. Hiện tại Nguyên Sương đã nhận định rằng Quảng Hiếu chắc chắn có liên quan tới chuyện này. Nỗi hận bị Tôn Vô Bệnh đập cho ba gậy cần phải tìm chỗ chút. Thân hình hắn loang lên lao về phía Quảng Hiếu, đang cuống quýt lựa lời giải thích. Đối với hòa thượng này, Nguyên Sương không cần dùng xương đen hóa thành khôi giáp. Nhè mắt khi nhào tới bên cạnh Quảng Hiếu, hắn liền giơ tay chụp vào vị trí trái tim của đối phương. Lúc này thì thuật pháp gì đó đều không buồn dùng tới, chỉ có tự tay xé xác Quảng Hiếu mới có thể giải quyết được oán hận trong lòng. Bùm một tiếng, Quảng Hiêu nhanh mắt né tránh, bảo vệ được phần yếu hại, nhưng trước ngực vẫn bị Nguyên Sương đánh trúng. Hắn học mau tươi ngay tại chỗ, toàn thân bay ngược ra sau. Mà Tôn Vô Bệnh nhìn thấy, cũng không có ý định đi lên giúp đỡ, ngược lại còn nhảy tưng tưng khoái chí xem trò hay. Quảng Hiếu bị đánh bay ra xa, ngã xuống đất. Còn chưa kịp bỏ dậy thì Nguyên Sương đã lại đến bên người. Thấy do Tôn Vô Bệnh không hề có ý ngăn cản, Nguyên Sương liền đổi sát tâm với Quảng Hiếu. Trước tiên cứ diệt tên hòa thượng này, còn con khỉ kia đầu óc có vẻ không được linh động cho lắm, một lát tìm cách lừa gạt là xong. Nói không chừng còn có thể lừa hắn về dưới trướng làm việc cho mình. Đôi lúc Nguyên Sương chuẩn bị hạ độc thủ với Quảng Hiếu, phía đối diện lại xuất hiện vài bóng người. Người đi đầu nói: Nguyên Sương, người vẫn chưa biết hối cải ư? Mấy lần trước ta cứu ngươi chỉ là để ngươi không biết cố kỵ, làm việc bất cẩn như thế này sao? Người nói chuyện chính là Đại Phương Sư Quảng Nhân. Hai bên trái phải đứng cạnh ông ta chính là Hòa Sơn và Phương Sĩ Quảng Trị của Đạo Nhĩ, cũng là lâu không lộ diện. Nếu không phải muốn lợi dụng ta giúp ngươi cất giữ căn nguyên loạn thế, Đại Phương Sư còn 5 lần 7 lượt cứu ta sao? Nhìn thấy ba người bọn họ đều xuất hiện, trong lòng Nguyên Sương đột nhiên xuất hiện cảm giác bất an. Hắn vừa nói chuyện vừa thử thăm dò khởi động độn pháp ngũ hành, chỉ cần tình thế không ổn thì sẽ lập tức bỏ chạy. Thế nhưng lúc này Nguyên Sương mới phát hiện nơi này đã bị ai đó hạ cấm chế, không thể sử dụng độn pháp ngũ hành. Mà cấm chế này có điều cổ quái, về mà lại có cảm ứng với thần lực trong cơ thể hắn. Thấy bản thân không thể thi triển độn pháp ngũ hành, Nguyên Sương cười lạnh một tiếng, nhìn về ba phương sĩ đang chậm rãi đến gần. Nói như vậy là các ngươi cũng đều do Quảng Hiếu tìm tới, là vì muốn liên thủ cùng nhau đối phó với ta sao? Đại Phương Sư, cẩn thận kẻo bị chính cấm chế của mình vướng chân đấy. Ta không thể đi khỏi nơi này, cả người cũng vậy. Nguyên Sương, ngươi đoán sai rồi, cấm chế là do ta hạ, còn nhớ ta không? Nguyên Sương theo hướng giọng nói nhìn sang, thì ra là Đại Phương Sư tiền nhiệm Y Ương lúc trước đi theo Cốc Nguyên Thu hạ phàm. Trước đó ở trường cốc, Quảng Nhân đã đưa Y Ương vẫn còn đang hôn mê đi, cho tới bây giờ mới lại xuất hiện lần nữa. Trông thấy Y Ương, sắc mặt Nguyên Sương bắt đầu trở nên khó coi, nhưng ngoài miệng vẫn giữ thể diện mà nói một câu: hôm nay khó được đông đủ mọi người, bây giờ phải đánh nhau rồi sao? Không phải ta nói chứ, người đủ hay chưa ta không biết, nhưng mà đại nạn của Nguyên Sương ngươi 8 phần là sắp đến rồi. Một giọng nói ngấy mỡ từ đâu đó vang lên, theo sau là hai bóng người mập mạp cùng xuất hiện ở một vị trí khác. Hết chương 380, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Liệu đây có phải là ngày tàn của Nguyên Sương hay không? Theo như chính truyện thì Nguyên Sương sẽ bị phong ấn. Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.